Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 464, không khống chế được, góc truyện audio.com. Phu trọng trong ngực Diệp Lăng Nguyệt, là như thế chật vật, thường ngày cặp kia linh động vô cùng trong mắt, tràn ngập lên một mảnh thủy quang, thần hơi mờ, một vẻ bối rối thêm hoảng sợ quang sắc, ở trong mắt Diệp Lăng Nguyệt hiện lên, nàng trung quy chỉ là một mười mấy tuổi thiếu nữ. Tại chịu đủ đau đớn sau đó, gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ cũng kinh hoàng, đau lòng hình dạng của nàng, Phu Trọng thán một tiếng, chế trụ Diệp Lăng Nguyệt thủ đoạn, phát hiện thân thể của hắn trong, cuồng bạo niết bàn tràn tâm liên dược lực, như không khống chế được vậy, điên cuồng toán loạn đợi, làm sao sẽ, Tha Phương mới rõ ràng dùng nguyên lực thay nàng tán đi dược lực. Làm sao dược lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên mạnh mẽ. Phu Trọng trong lòng giật mình, nhìn lại Diệp Lăng Nguyệt dáng dấp, mình bạch cái gì, Tuyết Phiên Nhiên, nữ nhân kia, lừa hắn, niết bàn tràn tâm liên dược lực, căn có thể sử dụng nguyên lực đến bị xua tan yếu bớt. Bản thân mới vừa lần thôi cung quá huyết, không có giúp một tay, ngược lại thì hại Diệp Lăng Nguyệt, nàng nếu là tiếp tục như vậy. Nhất định sẽ nội hỏa đốt người, nhẹ thì đan điền vỡ vụn, nặng thì bạo nổ mà chết. Hắn và Phượng Sân, đều bị Tuyết Phiên Nhiên lừa. Nữ nhân kia thuở nhỏ thông minh, nghĩ đến cũng đoán thành cái này khiến Phượng Sân mắt khác đối đãi người. Là một nữ tử, không dám lại dùng nguyên lực bị xua tan dược lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Phu Trọng cứ như vậy đứng ngơ ngác tại trong thùng tắm. Diệp Lăng Nguyệt như cây gấu vậy, ôm Phu Trọng, bên trong, dược lực như liệt diễm đốt người, mà dưới người nam nhân kia, hắn thân, lại giống như một khối nam châm vậy, vững vàng hấp dẫn nàng. Hắn thân, lành lạnh, giống như là một khối băng, Phu Trọng hơi trầm ngâm một cái, hắn cởi xuống mình trường sam, quá quýt thay Diệp Lăng Nguyệt sát hạ thân tử, lại đem nàng khỏa thành một đoàn. Chợt phút qua ra, bị Vu Trọng chặt chẽ mang dưới tay, nhanh như điện chớp, vô số dãy núi và tiếng gió, tại Diệp Lăng Nguyệt lúc này, ở bên tai gào thét mà qua. Không biết đến tột cùng là quá lâu dài, phảng phất đã rời xa Tây Hạ Bình Nguyên, một mảnh băng tuyết tràn ngập trong thế giới, xinh đẹp bông tuyết bay rơi vào trên đỉnh ngọn núi một cái trong hồ băng. Vu Trọng, ngươi tên khốn này. Diệp Lăng Nguyệt bị ném vào một cái băng trong ao, thân bên trong, một đoàn một dạng hỏa diễm trước thiệu ý chí của nàng. Thấu xương hàn tuyền, lại không có thể chôn vùi nàng bên trong càng ngày càng mãnh liệt dục vọng. Ngược lại làm cho nàng càng thêm khó chịu, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy phần bụng cũng bị thiêu ra một cái hang như vậy. Cặp kia xưa nay tĩnh táo trong con ngươi đen nhánh, lần đầu tiên có chất vật. Phía sau, thủy tiếng vang lên, nàng như là biết sau đó phải chuyện phát sinh, dùng rằng sẽ trốn về phía trước. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi nếu không phải muốn bị dược lực bạo nổ mà chết. Liền hay nhất ngoan ngoãn, Phu Trọng khẽ nguyền rủa một tiếng, cánh tay dài chuẩn xác nắm Diệp Lăng Nguyệt chân cổ tay. Dùng sức đưa nàng xả qua đây, đưa nàng vững vàng án tại trong ngực của mình. Bát phẩm niết bàn tràn tâm liên cùng ngũ phẩm xích dương tham bất đồng. Không thể dùng nguyên lực bị xua tan. Vậy chỉ còn một cái biện pháp. Nguyên thủy nhất, cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Lần trước, là Vu Trọng, mà lần này, lại thành chính cô ta. Vu Trọng bên trong hàn khí. Hơn nữa mảnh này nghìn năm hồ băng nước. Đủ để ngăn chặn niết bàn tràn tâm liên dược lực. Ngoan, ta biết tận lực nhẹ một tí. Như là làm dịu khóc giống hài đồng, Phu Trọng thanh âm, trước nay chưa có ôn nhu, hắn thậm chí dùng tới, ta, cái này nhãn, hắn, khiến Diệp Lăng Nguyệt cả người căng thẳng, rũ phát muốn chạy trốn, hơi thở của đàn ông, đập vào mặt, trên mặt vải xô vỡ vụn ra, Diệp Lăng Nguyệt rất khó tưởng tượng, đã biết xương còn không có triệt để khỏi hẳn khuôn mặt, Phu Trọng chứng kiến sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng hắn giống như không thấy được vậy, lạnh như băng thần đè xuống, trong lòng ôm đối với Diệp Lăng Nguyệt thương tiếc, Phu Trọng chịu nhịn tính tình, nhẹ nhàng mà vuốt ve môi của nàng, chỉ là một va chạm vào nàng mềm mại thân, hết thảy tất cả sụp đổ. Bên trong, dục vọng như thủy triều, suýt nữa muốn thôn phệ ý chí của hắn. Chỉ là một hôn, cũng đã khiến hắn không khống chế được. Trước người, cô gái da thịt mông một tầng thật mỏng mồ hôi. Nàng đôi mắt đẹp nửa há, thủy nhuận thần, như vậy Diệp Lăng Nguyệt là Vu Trọng chưa có xem qua. Vu Trọng trong đầu, chỉ có một ý niệm trong đầu, đem nàng tháo dỡ vào trong bụng. Vu Trọng, ngươi không thể, Diệp Lăng Nguyệt thanh âm, dường như ấu miêu tiếng kêu, nhu nhược êm nghiền nát, kích thích Vu Trọng thần kinh. Vì sao không thể, nguyên lai ta Tiểu Nguyệt Nguyệt đã trường, đại, còn như vậy ngon miệng. Vu Trọng tà ác khí tức, ở bên tai quấn, niết bàn chản tâm liên dưới tác dụng. Diệp Lăng Nguyệt trên mặt phỏng da thịt, như rơi xuống cánh hoa, từng khúc toái đi, tân mọc ra da thịt, điệu bộ hài nhi còn muốn non nớt, quanh năm luyện võ trên tay, trường hơi lộ ra xù xì kén, hắn trò đùa dai tựa như, che ở hắn hai luồng đẫy đà thượng, nhẹ nhàng nắn bóp, hắn nhưng thật ra xem nhẹ nàng, bất quá là một thời gian 2 năm, hắn bắt cư nhiên cầm không được trước ngực nàng vẻ đẹp. Ánh trăng mông lung, lạnh như băng trên mặt hồ, Vu Trọng thấy rõ Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt, hô hấp của hắn đột nhiên loạn một cái, không chỉ là bởi vì niết bàn chản tâm liên dược lực quấy phá nguyên nhân, vẫn là ánh trăng nguyên nhân, tấm kia nguyên bản là rất thanh lệ làm người hài lòng khuôn mặt, bộc phát động nhân, thậm chí còn dính vào vài phần sặc sỡ, đen nhánh gần như tím bầm đồng tử. Trắng nõn không có một lỗ chân lông da thịt, thần nhỏ bé xương, thanh tú mũi cùng mi xương, Vu Trọng đang cầm mặt của nàng, toái hôn như mưa rơi vào, hoặc nhẹ hoặc nặng, dường như lông vũ phất qua, kèm theo nụ hôn của hắn, Diệp Lăng Nguyệt thấy phải thân thể của mình đều phải hòa tan mở. Cảm giác miệng hạ tuyệt không thể tả cảm giác, Vu Trọng đôi mắt vừa tối vài phần, Tiểu Nguyệt Nguyệt, lần đầu tiên gặp lại ngươi là, bổn tọa liền muốn, ngươi là của ta, phượng sân để cho ta đem đồ vật tặng cho ngươi. Lại không nghĩ rằng, hắn đem ngươi cũng đưa cho bổn tọa. Nhiều năm như vậy, tên phế vật kia, cũng chỉ đối kháng lúc này đây. Nam nhân trầm thấp giàu có tư tính thanh âm, giống như mị một dạng. Nghe được, phượng sân, tên lúc, lập tức đau đớn Diệp Lăng Nguyệt thần kinh. Nàng chợt mở mắt ra, phát hiện mình đã bị Vu Trọng đặt ở bên bờ, lạnh như băng hoa tuyết, bay là tả từ không trung rơi, còn chưa hạ xuống, ngay trên người của hai người, hóa thành giọt nước mưa, dưới thân thể của nàng, là của hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày, trên người của hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng đã thốn sạch sẽ, chỉ có trên mặt cái kia mặt nạ màu vàng kim. Mặc dù là trong đêm tối, như trước lóe kim quang, cùng cô gái trắng nõn da thịt tuyệt nhiên bất đồng màu mật ong trên da thịt. Cái kia dữ tợn bướng bỉnh đáng yêu, vô số màu xanh đen hình xăm, khiến Vu Trọng ngang dương thân thể, nhiều mấy phần quỷ dị. Từ Vu Trọng trong mắt, Diệp Lăng Nguyệt thật đáng buồn đất chứng kiến thân thể của mình. Cùng với hắn đáy mắt, một màn kia khiến người ta khó có thể sơ sót kinh diễm. Nàng cuộn lên chân, ra sức muốn che nam nhân bức thiết như là lửa nóng ánh mắt. Lại bị hắn đoạt trước một bước, lập tức ngăn, thon dài ngón tay, trò đùa dai tựa như đạn hoa tâm của nàng. Niết bàn chản tâm liên dưới tác dụng, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy, một cổ cảm giác quái dị, từ dưới thân bốc lên, cách trương.